Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, lời cuối sách chi năm. Sử thượng đẹp trai nhất Tiểu Trần Hy, bành bành, trong phòng sân bóng rổ không ngừng truyền đến bóng rổ va chạm mặt đất thanh âm. Năm cái nam nhân một nữ nhân chính 3v3 đấu bò. Có khác bốn nữ nhân ngay tại bên sân quan sát trợ uy. Làm sao, biểu hiện nhất dũng mãnh phi thường, lại là trên trận cô bé kia. Chỉ gặp A Tư gồm rệ một cái dưới hông dẫn bóng. Bỗng nhiên quay người đột tiến mang banh qua người. Đối mặt địch quân đến bổ phòng lúc, nàng lại dùng bả vai đối cứng, dọc theo đường ném bóng phong tới dưới rổ. Đối thủ gắt gao thiếp thân đi theo. Nàng tại cao tốc dẫn bóng tiến lên quá trình bên trong đột nhiên phanh lại. Để vội vàng không kịp chuẩn bị đối thủ theo rừng sát na kém chút ngã sấp xuống. Mắt thấy A Tư cổ lệ muốn ném rổ. Địch quân canh giữ ở dưới rổ người thứ ba đột nhiên nhảy lên ngăn cản. Lúc này nàng lựa chọn chuyền bóng phi thường nhẹ nhõm liền có thể đạt được. Bởi vì vừa rồi dẫn bóng đã xé rách địch quân phòng tuyến. Nhưng A Tư cổ lệ trực tiếp ngửa người nhảy ném. Bóng rổ tinh chuẩn vô cùng xoát một tiếng nhập lưới. Ta đờ CLM. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Kém chút bị lắc ngược lại nam sinh. Trực tiếp thở hồng hộc nằm trên mặt đất không chịu. Một nam sinh khác cũng liền ngồi dưới. Lau mồ hôi nói, ta cũng không đánh. Lục tử, cái này muội tử ngươi từ chỗ nào tìm đến. Nàng kỹ thuật này sợ là đánh nghề nghiệp a. Địch quân cái cuối cùng nam sinh vẻ mặt cầu xin. Từ nhỏ đến lớn, ta đấu bò lần thứ nhất bị người đánh 28, không? Hơn nữa còn là bị một nữ nhân đánh thành dạng này. Thật mất thể diện, mỹ nữ, người tốt xấu để chúng ta đến một phần a. Ha ha ha ha ha. Tống Cảnh Hành cùng một tên khác đồng đội phình bụng cười to. Mặc dù vừa rồi bọn hắn không chút xuất lực, nhưng bọn hắn thắng a, hơn nữa còn là cạo trọc. A Tư cổ lệ cười chạy tới, đứng tại nằm trước mặt nam sinh, nhắc nhở, vận động dữ dội về sau, không muốn lập tức đình chỉ hoạt động, cũng không cần trực tiếp nằm xuống hoặc ngồi dưới, dạng này là phi thường nguy hiểm. Biết, biết, ngươi để cho ta lại nằm một lát, vừa rồi phòng ngươi quá mệt mỏi. Đối phương không thèm quan tâm khoát tay. A Tư cổ lệ mỉm cười vươn tay. Đứng lên đi, ta giúp ngươi. Đối phương ngẩn người, bắt lấy A Tư cổ lệ tay. Mượn lực bỗng nhiên đứng lên. Phủi mông một cái nói. Cảm ơn, A Tư cổ lệ lại đối tọa hạ người kia nói. Đều đứng lên đi, tùy tiện đi mấy bước chậm rãi. Mấy cái này nam sinh, đều là Tống Cảnh Hành trước kia đồng học. Từ nhà trẻ bắt đầu liền cùng nhau đi học. Đương Tống Cảnh Hành bị lão ba đưa đi phúc đán trường tiểu học phụ thuộc lúc. Những người này ra trường cũng cùng một chỗ đem hài tử đưa đi phúc đán trường tiểu học phụ thuộc. Dù sao tựa như là nhận định muốn cùng Tống Cảnh Hành đương đồng học. Một đường đọc được cấp 2, cấp 3, thẳng đến Tống Cảnh Hành thi đậu kinh thành đại học mới tách ra. Cùng một chỗ đồng học nhiều năm như vậy. Lại thêm mấy vị gia trưởng tận lực dẫn đạo, Tống Cảnh Hành cùng bọn hắn quan hệ sát đến không được. Cho dù đại học thả nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ cố định tụ hội. Tống Cảnh Hành nắm tay khoác lên A Tư cổ lệ trên bờ vai. Cười nói, giới thiệu một chút, bạn gái của ta A Tư cổ lệ. A Tư cổ lệ cải chính, còn không có chính thức yêu đương. Chỉ là trước lẫn nhau tiếp xúc dài một chút, tốt xấu cho chút thể diện a. Mỹ nữ, Tống Cảnh Hành giờ khóc giờ cười. Hắn đã xác định cô nàng này là thật ngốc, với ai ở chung đều tùy tiện không chú ý chi tiết. Bên sân vây xem mấy nữ hài tử, đều là bọn gia hỏa này bạn gái. Lúc này từng cái chạy tới, có cho bạn trai đưa đồ uống, có lôi kéo A Tư cổ lệ nói chuyện. Các nàng biết tất cả Tống Cảnh Hành thân phận. Trên thực tế, nhân dân cả nước đều biết bởi vì Weibo cùng vòng bằng hữu nóng truyền tấm hình kia. Hơn nữa còn có các loại loạn thất bát tao suy đoán. Tống Cảnh Hành dứt khoát đem trước kia Weibo thanh không, chủ động làm sáng tỏ nói: "Mọi người tốt, ta là Tống Cảnh Hành, ta đúng là con trai của một người, nhưng Tống Nhược Hề nữ sĩ không phải bạn gái của ta, cũng không phải tỷ tỷ của ta, nàng là cô ta." Dân mạng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tống Nhược Hề cũng không phải là nhà giàu nhất nữ nhi, càng không phải là nhà giàu nhất con gái tư sinh, lại là nhà giàu nhất thân muội muội. Trước kia fan hâm mộ đều gọi đùa Tống Nhược Hề vì ngành giải trí công chúa. Hiện tại nhau nhau đổi gọi trưởng công chúa điện hạ. Đương nhiên, tiếp tục nhận lão bà cũng không ít. Liên đới lấy Tống Duy Dương cái này, Tống Ba Ba, quốc dân nhạc phụ, đều biến thành nhị cữu ca cùng quốc dân nhị cữu tử. Nếu như lại phối hợp một đống tại Tống Cảnh Hành Weibo bên trong hô lão công, kia quan hệ phức tạp đến đơn giản như là vừa ra cỡ lớn luân lý kịch. Bị A Tư cổ lệ kéo lên nam sinh gọi Ngô Vĩnh Húc. Cha của hắn cùng Gia Gia đều là quan chức thành phố. Nếu không cũng khó có thể Tống Ấu cùng Phúc Đán trường tiểu học phụ thuộc tùy tiện vào. Gia hỏa này thì có chút không làm việc đàng hoàng. Trong nhà để hắn làm công chức không đi thi, nhất định phải chạy tới đương chức nghiệp e-sport tuyển thủ. Tốt xấu có chút trò chơi thiên phú, miễn cưỡng hỗn thành hàng hai đội ngũ dự bị tuyển thủ. Mắt thấy chức nghiệp con đường vô vọng, gần nhất dứt khoát đi làm trò chơi dẫn chương trình. Hắn hôm nay mang tới bạn gái, chính là trên mạng nhận biết nữ MC, đoán chừng cũng chỉ là chơi đùa. Trong nhà khẳng định không đồng ý hai người kết hôn. Ngô Vĩnh Húc hỏi, Lục Tử, có thể đập bạn gái của ngươi sao? Tống Cảnh Hành nói, ngươi hỏi chính nàng. A Tư cổ lệ cực kỳ hào phóng nói, đập thôi, ta không ngại. Ngô Vĩnh Húc đem bóng rổ nhặt được. Tẩu tử, phiền phức cầm bóng rổ. A Tư cổ lệ đã lười đi uốn nắn xưng hô, bởi vì mấy tên này đều gọi nàng tẩu tử, làm sao uốn nắn đều không thể cải biến. A Tư cổ lệ một tay ôm cầu ở bên eo, một tay dựng lên cái chữ V thắng lợi thủ thế. Ngô Vĩnh Húc chụp ảnh về sau phát đến Weibo. Hôm nay nhận biết một vị đại mỹ nữ, xinh đẹp liền không nói, bóng rổ còn đánh thật hay. Huynh đệ bị rót cái 28, không, đầu chó, mặt khác các người chớ đoán mò a. Vị mỹ nữ kia là anh ta nhóm áo bà, ta cùng tiểu tinh tinh, nữ MC, quan hệ tốt đây, rất nhanh liền có mấy cái trực tiếp phấn hồi phục, đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu. A còng tiểu tinh tinh nháy mắt mau đến xem bạn trai ngươi ăn trộm. Ta đi, mỹ nữ nữa chân thật dài a. 10 phút đồng hồ, ta muốn cái này muội tử tài liệu cặn kẽ. Bạn trai nàng là ai? Ta muốn đánh chết cháu trai kia. Cải trắng tốt đều bị heo ủi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người đi phòng thay quần áo thay xong quần áo, cùng một chỗ đến phụ cận thời gian quán cà phê hóng mát nghỉ ngơi. Lúc này khoảng cách Tống Cảnh Hành về nước đã có một đoạn thời gian. Trường học ngay tại được nghỉ hè. Cái kia người Hoa đạo diễn cũng trở về nước. Hạng mục bị đưa ra đến Thần Kiếm công ty giải trí. Công ty CEO không dám phê chuẩn cái này hố to hạng mục. Bày ra sách bị ném đi giao cho Tống Duy Dương tự mình định đoạt. Thần Kiếm công ty giải trí là Thần Kiếm mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty phụ thuộc công ty con, chuyên môn đem trò chơi cải biên thành truyền hình điện ảnh tác phẩm, cũng phụ trách vì trò chơi làm các loại CG anime. Bên ngoài trời cực nóng, mấy cái lão đồng học ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói lên riêng phần mình tình hình gần đây cùng một chút chuyện lý thú. Mấy nữ nhân cũng trò chuyện khởi kinh. Bất quá kia nữ MC đột nhiên náo yêu thiêu thân, thế mà không có trải qua những người khác đồng ý, liền dùng di động mở ra trực tiếp, còn đem ống kính trọng điểm nhắm ngay Tống Cảnh Hành. Ai nha, hôm nay nóng quá a. Cùng heo heo, Ngô Vĩnh Húc, còn có bằng hữu của hắn đi ra đến uống cà phê. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đều không ngữ, tất cả đều nhìn về phía Tống Cảnh Hành. Tống Cảnh Hành cười cười, không có chuyện, truyền bá đi, cũng không phải nhận không ra người. Ngô Vĩnh Húc mặt đều đen, nhưng hắn từ nhỏ ra giáo còn tại đó, không tốt tại công cộng trường hợp cãi lộn, dự định rời đi quán cà phê về sau lập tức chia tay. Nữ MC cũng không biết vẫn luôn ngốc như vậy, vẫn là hôm nay đột nhiên đầu óc nước vào, nàng một lòng muốn mượn Tống Cảnh Hành đề cao chú ý độ. Thế mà không nhìn thấy bạn trai ăn người biểu lộ, còn tại kia cười hi hi nói, heo heo cùng Tống công tử, thế nhưng là từ nhà trẻ đến cấp 3 lão đồng học. Anh em thân thiết, hôm nay Tống công tử mang theo chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ. Tống công tử đánh cho đặc biệt tốt, hắn bạn gái kỹ thuật bóng cũng rất lợi hại đâu. Tống đại ca, đến cho người xem chào hỏi. Tống Cảnh Hành cũng bó tay rồi, rất muốn bổ ra cô gái này dẫn chương trình đầu óc. Nhìn xem bên trong đựng có mấy thành là bã đậu, không trải qua đồng ý lộ ra ánh sáng hắn còn chưa tính. Thế mà còn đem hắn có bạn gái chuyện này cũng bộc quang. Kết hợp Ngô Vĩnh Húc trước đó phát Weibo ảnh chụp, thần thông quảng đại đám dân mạng, đoán chừng đêm nay trước đó liền có thể kết luận A Tư Cổ Lệ là hắn bạn gái. Xem ở lão đồng học trên mặt mũi, Tống Cảnh Hành đối điện thoại ống kính phất tay mỉm cười. Mọi người tốt, ta là Tống Cảnh Hành, mời thích chơi đùa bằng hữu, sau này nhiều hơn chú ý, vô địch săn lợn rừng. Bé heo là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn lão thiết. Vì làm chức nghiệp e-sport tuyển thủ, hắn rời nhà trốn đi ngay cả đại học đều không có đọc. Có thể thấy được hắn đối e-sport ngành nghề yêu quý trình độ. Ta ở chỗ này chúc bé heo sự nghiệp thuận lợi, cũng chúc mọi người chơi đùa mỗi ngày ăn gà, mỗi ngày cầm pentakill, mặc dù vừa mở trực tiếp ở giữa người xem không nhiều. Nhưng mưa đạn nhưng trong nháy mắt bạo tạc, đồng thời hô bằng dẫn bạn để cho người đến vây xem. Ngô Vĩnh Húc rốt cục nhịn không được, nhắc nhở, nhốt đi, nữ MC thế mà còn không có hiểu rõ tình trạng. Chỉ lo mình trực tiếp ở giữa lên nhanh chú ý nhân số. Cười nói, ngươi đừng mất hứng nha. Tất cả mọi người rất vui vẻ chứ. Ngươi nhìn trực tiếp thời gian thật nhiều mưa đạn. Ngô Vĩnh Húc tức giận đến kém chút đem trong tay cái chén đập tới. Quay đầu nói với Tống Cảnh Hành. Lục tử, thật có lỗi. Không có gì, đều là bằng hữu. Tống Cảnh Hành cười nói. Ngô Vĩnh Húc càng thấy có lỗi với bằng hữu, ngữ khí băng lãnh, gằn từng chữ một, ta lặp lại một lần nữa. Trực tiếp ở giữa, lập tức, cho ta đóng lại, thế nào? Nữ MC rốt cục cảm giác không thích hợp, theo bản năng nhốt trực tiếp ở giữa. Tống Cảnh Hành cười nói, không có gì, uống nước trái cây, nữ MC tựa hồ có chút kịp phản ứng. Cúi đầu không nói thêm gì nữa, tự mình ở nơi đó soát Weibo. Đột nhiên, nàng nha một tiếng kinh hô, đưa di động đưa cho Tống Cảnh Hành. Tống đại ca, ngươi xem một chút cái này Weibo. Weibo nội dung là liên quan tới chống lũ cứu tế. Có vị tiểu chiến sĩ đoán chừng quá mệt nhọc, đang ăn mì tôm lúc trực tiếp ngồi ngủ mất. Nóng hổi mì nước chảy tới trên quần đều không cảm giác. Weibo tiêu đề là Sử thượng đẹp trai nhất binh Kaka. Bình luận phát vô số, đã xông lên nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Về phần nữ MC vì cái gì đưa di động đưa cho Tống Cảnh Hành, là bởi vì vị này trông lũ tiểu chiến sĩ cùng Tống Cảnh Hành có chút quan hệ. Trần Đào Sở sinh nhi tử Trần Hy, năm ngoái liền nổi danh. Hắn tham gia một người bạn 18 tuổi sinh nhật yến. Một bang phú nhị đại chơi đến rất này. trong đó ba cái thậm chí đem trong nhà xe sang trọng mở ra. Tan cuộc về sau không chứng say giá đem người đâm đến một chết ba thương. Trần Hy lúc ấy là uống đến quá say, nếu không không chứng say giá khẳng định có phần của hắn. Bởi vì cái này tiểu tử bình thời liền thích vụng trộm chơi xe. Cho dù không có không chứng say giá, Trần Hy vẫn là bị dân mạng thịt người ra. Thật sự là cái này tin tức huyên náo quá lớn. Lái xe đụng người phú nhị đại trong nhà còn muốn dùng tiền mướn người gánh tội thay. Đồng thời có thông qua quan hệ quấy nhiễu tư pháp hiềm nghi. Sự kiện lộ ra ánh sáng về sau, gây nên dư luận nhiệt nghị. Mặc kệ có hay không lái xe, dù sao trong xe phú nhị đại nhóm, tất cả đều bị người qua đường vỗ xuống đến phóng tới trên mạng. Đám dân mạng một cái chịu một cái tiến hành thịt người. Cảnh sát giao thông đến hiện trường thời điểm, Trần Hy còn tại chỗ ngồi kế tài xế ngủ đâu. Tiểu tử này lên xe lúc còn nhớ rõ nịt dây nịt an toàn. Đầu xe bị đâm đến hoàn toàn thay đổi. Hắn thế mà nằm tại sự cố trong xe nằm ngáy o o. Cảnh sát giao thông đem hắn lôi ra tới thời điểm, Trần Hy mơ mơ màng màng một mặt không cao hứng. Còn tới một câu, đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. Toàn bộ quá trình đều bị người qua đường vỗ xuống đến. Trần Hy vừa mới bắt đầu bị dân mạng gọi đùa, đi ngủ ca. Ngay sau đó, hắn liền cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ bị thịt người ra. Hắn là Trần Đào Nhi tử thân phận lộ ra ánh sáng. Mọi người vốn là hoài nghi Trần Đào là Tống Duy Dương tình nhân. Trần Hy lại lớn lên cùng Tống Duy Dương có điểm giống. Lập tức bị dân mạng thạch truy là Tống Duy Dương con riêng. Sau đó tương quan tin tức đưa tin trọng tâm cũng thay đổi. Các loại tự truyền thông nhau nhau lên loại này tiêu đề. Hư hư thực thực Tống Duy Dương con riêng cuốn vào vị thành niên không chứng say giá đụng người gây. Nên một chết ba thương sự kiện. Kỳ thật Trần Hy cái gì cũng không biết. Hắn tại trong quán bar liền uống lật ra. Lại bị kéo đi KTV uống đến bất tỉnh nhân sự. Tại làm ghi chép lúc. Hắn ngay cả làm sao đi KTV. Lại thế nào lên xe, làm sao mình nịt dây nịt an toàn ngủ đều không rõ ràng. Cảnh sát hỏi tới hỏi gì cũng không biết, nhưng không rõ chân tướng dân mạng, lại bắt lấy Trần Hy mở phun, nhìn cái tiêu đề liền cho rằng là Trần Hy lái xe đụng người. Tiện thể lấy còn đem Tống Duy Dương cho mắng một trận. Vừa mới bắt đầu phun tung tóe chỉ là số ít, bất đắc dĩ Weibo là siêu hồ. We got là tension, bởi vì liên quan đến Tống Duy Dương các loại dây xóa. Rất nhiều bình thường thảo luận nên sự kiện dân mạng, đều bị vô cớ xóa bỏ Weibo cùng vòng bằng hữu. Trong chớp nhoáng này kích thích công phẫn, sự kiện trọng tâm rất nhanh chuyển rời đến vốn liếng khống chế dư luận. Cuối cùng, Tống Duy Dương tự mình phát đầu Weibo, xóa chủ đề là nhân viên công tác tự tác chủ trương. Hiện tại tất cả chủ đề đều đã khôi phục. Trần Hy còn chưa lên xe liền ngủ mất. Tai nạn xe cộ sự kiện cũng không có quan hệ gì với hắn. Mọi người tản đi đi. Đầu này Weibo, xem như Tống Duy Dương chấp nhận Trần Hy là hắn con riêng. Dư luận quả nhiên phi tốc chuyển tới cái này bên trên đến. Liền xe họa bản thân đều chẳng muốn lại thảo luận. Bí mật. Tống Duy Dương cùng Trần Đào ầm ĩ một trận, một cái nói đối phương sẽ không giáo dục hài tử, một cái nói đối phương căn bản không quan tâm hài tử. Đây là bọn hắn 20 năm qua lần thứ nhất đúng nghĩa cãi nhau. Sau đó, Tống Duy Dương tự mình bồi nhi tử một tháng, thế nào giáo dục đều không được việc. Tiểu tử này thực sự quá phản nghịch, chuyên môn cùng phụ mẫu đối nghịch. Tống Duy Dương cảm giác dạng này không phải biện pháp. Trần Đào còn dự định đưa nhi tử xuất ngoại đâu. Chạy tới nước ngoài đọc sách còn không phải lật trời a. Đại ca Tống Kỳ Trí ra cái chủ ý. Đem hài tử đưa bộ đội đi. Năm đó ta so với hắn còn đục. Mấy năm binh lập tức đến liền trung thực. Kết quả là Trần Hy liền bị lão ba áp lấy đi tham quân. Lớp 11 tạm nghỉ học, giữ lại học tịch. Trong nháy mắt hơn một năm đi qua, Trần Hy thế mà tham gia chống lũ giải nguy, còn bị quần chúng vỗ xuống đến ca tụng là sử thượng đẹp trai nhất binh ca ca. Tống Cảnh Hành bình thường không thế nào chơi Weibo, việc này cùng hắn tiện nghi đệ đệ có quan hệ, không khỏi cầm điện thoại nhìn nhiều một hồi. Hiện tại Weibo đều nổ, năm ngoái tai nạn xe cộ cửa huyên náo quá lớn. Trong giây phút có người đem Trần Hy cho nhận ra, gia hỏa này là ta biểu đệ cấp 3 đồng học. Tai nạn xe cộ cửa về sau liền biến mất, trong trường học còn tưởng rằng hắn bị đưa ra nước ngoài, không nghĩ tới lại là bị trong nhà đưa đi tham quân. Con hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng, hiện tại thành nhân dân bộ đội con em, còn chống lũ giải nguy mệt mỏi ăn mì tôm đều ngồi ngủ. Tốt, nhất định phải điểm cái tán. Lại nói, năm ngoái công bố cảnh tình thời điểm, không phải nói chỉ có một cái vừa đầy 18 tuổi. Cái khác phú nhị đại đều là vị thành niên sao? Bất mãn 18 tuổi cũng có thể tham quân. Đây là công nhiên đi quan hệ đi. Ha ha, cửa sau ở khắp mọi nơi. Người quản người ta nhiều ít tuổi tham quân. Người ta chống lũ giải nguy. Người sẽ chỉ đương anh hùng bàn phím. Chống lũ giải nguy là chống lũ giải nguy. Đi quan hệ tham quân chính là không đúng. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Cái kia, ta đến phổ một chút pháp. Căn cứ Trung Quốc luật nghĩa vụ quân sự, xác thực quy định tuổi tròn 18 tuổi nam tính công dân nên bị thu thập phục dịch. Nhưng căn cứ quân đội nhu cầu cùng bản nhân tự nguyện, có thể thu thập năm đó ngày 31 tháng 12 năm trước đầy 17 tuổi công dân phục dịch. Nói cách khác, 17 tuổi liền có thể tham quân nhập ngũ. Vị này binh ca ca khả năng nhập ngũ thời điểm là 17 tuổi đi. A còng ETC tự động tranh cãi mình tới xem. Một chút, 17 tuổi liền có thể tham gia quân ngũ. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng ở đường cao tốc, chạy tới công trường tranh cãi đi. Hoa, Tống ba ba hai đứa con trai đều rất đẹp trai. Ta nên chọn cái nào đương lão công đâu? Thật là khó lựa chọn. Mọi người cho ra cái chủ ý thôi. Online các loại, cấp tốc. Đầu này Weibo vừa lúc đi ra, ta còn đau lòng vị này binh ca ca. Một mặt ngây thơ bị mệt mỏi thành như thế, liền tại ven đường ăn mì tôm đều có thể ngủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ân, người ta lão ba là Tống Duy Dương, ta còn là tiếp tục rời gạch đi thôi. Mặc kệ người khác là cái gì gia đình xuất thân, hắn làm rất đúng liền nên tán một cái. Năm ngoái vẫn là vị thành niên, năm nay nhiều lắm là 18 tuổi a. Ngẫm lại các người 18 tuổi thời điểm đang làm gì. Mã tiến sĩ cũng là hung ác a, thế mà thật đem nhi tử đưa đi tham quân, ngay cả sách đều không đọc. Mã tiến sĩ tam quan siêu cấp chính, năm trước cái kia tin tức còn nhớ rõ sao? Mưa to lộ diện nước đọng, Mã tiến sĩ đi ngang qua thời điểm, để lái xe đem xe nước sôi bên trong, lấy chính mình xe sang trọng đương bàn đạp, để học sinh tiểu học từng cái từ hắn trong xe chui qua. Lúc ấy một ít ngu xuẩn còn nói Mã tiến sĩ giả vờ giả vịt. Liền xem như giả vờ giả vịt, người ta làm a, ngươi ngược lại là ra tú một cái. Dạy nhi tử cũng giống như vậy, xảy ra chuyện lập tức tới hung ác, trực tiếp đưa bộ đội đi rèn luyện. Đổi thành cái khác phú hào đoán chừng đều đưa ra nước ngoài hồ nháo đi. Huy, các người đều đi trách a. Lại nói, đều không quan tâm hai đứa con trai về sau tranh gia sản sao? Nói không chừng còn có cái thứ ba đâu. Trời mới biết Tống Duy Dương có bao nhiêu con riêng. Các người cũng đừng mù quan tâm. Vị này binh ca ca coi như không tranh gia sản, hắn mẹ ruột cũng sẽ không để hắn bị đói. Trần Đào thế nhưng là Hỷ Phong tập đoàn chấp hành đồng sự kiêm thứ 5 đại cổ đông. Còn đầu tư cái khác không ít công ty. Trung Quốc nữ phú hào bảng xếp hạng thứ 8. Cái bài danh này hay là bởi vì phía trước có 3 cái phú bà. là thống kê vợ chồng cộng đồng tài sản. Tiền trong tay của nàng đã có thể treo lên đánh rất nhiều lão bản. Thỏa thỏa siêu cấp phú bà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dân mạng tại mù quan tâm. Trần Đào cũng tại mù quan tâm. Nàng đối với nhi tử quá mức yêu chiều. Trần Hy trước kia phản nghịch. Rất lớn trình độ chính là nàng quen ra. Bị trợ lý nhắc nhở con trai mình lên nóng lục soát. Trần Đào lập tức lấy điện thoại di động ra đổ bộ Weibo. Nhìn thấy ảnh chụp lại là tự hào lại là đau lòng. Nàng ngày thứ hai ăn vị máy bay đi tai khu. Còn mang theo trong người một cái quyên tặng danh sách. Thuận tiện thỉnh cầu bộ đội để nhi tử lui ra đến nghỉ ngơi. Sợ nhi tử mệt muốn chết rồi. Lại hoặc là bị hồng thủy cuốn đi. Trần Hy bị tại chỗ đỏ bừng mặt. Cảm thấy quá mất mặt. Đưa lưng về phía Chiến Hữu nhỏ giọng khuyên nhủ. Mẹ, ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi ở chỗ này để cho ta rất khó chịu. Ta thật nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua tới tiếp viện bộ đội. Ta đắc ý ngủ hơn 10 giờ. Trần Đào lập tức càng thêm đau lòng. Một ngủ liền hơn 10 giờ. Ngươi là bị mệt mỏi thành dạng gì a? Ta lần này góp không ít vật tư. Ta tìm các ngươi thủ trưởng nói một chút. Hắn khẳng định nguyện ý để lui ra tới. Đây là hồng tai. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kia là muốn xảy ra án mạng. Quá nguy hiểm. Trần Hy buồn bực nói. Ta muốn thật tại trên bờ nhìn xem Chiến Hữu giải nguy. Hồi bộ đội muốn bị chê cười chết. Ta van cầu ngươi. Đừng ở chỗ này thêm phiền có được hay không? Trần Đào bình thường rất tinh minh một người. Đáng tiếc chỉ cần là cùng nhi tử có liên quan sự tình. Sự thông minh của nàng trong nháy mắt biến thành số âm. Đó là cái bế tắc không có cách nào giải khai. Nàng không có chính thức danh phận. Đời này cũng sẽ không kết hôn. Nhi tử chính là nàng mệnh. Từ nhỏ sủng đến đơn giản không còn hình dáng. Nếu không phải Tống Duy Dương quả quyết đem nhi tử đưa đi bộ đội, tiếp tục lưu lại Trần Đào bên người, đoán chừng đứa nhỏ này liền trực tiếp phế đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.